Liệt thì trầm mặt, khẳng định sẽ không để cho tình huống như vậy xảy ra nữa. Bởi vì so sánh thực lực, Liệt Nhật cùng Liệt Hâm so với Liệt Diễm lão tẩu còn kém hơn một đoạn. Đi xuống chỉ sợ kết cục cũng không tốt đến thế nào. Xem người trẻ tuổi này thoải mái thủ thắng, còn có dư sức. Như vậy kết cục của Liệt Nhật cùng Liệt Hâm khẳng định không có phần thắng. Nhưng khiêu chiến chính diện, tại trước mặt nhiều tông môn như vậy, Hoa Dương Tông nếu khiêu chiến, vậy đừng nói là xếp chót. Chỉ sợ về sau truyền ra Hoa Dương Tông cũng không xứng là một trong 10 đại tông môn nữa. Về phần những người khác, sớm đã bị dọa ngây người. Bọn họ thấy cái gì? Chính mắt nhìn thấy một tu sĩ Nguyên Anh kỳ xử lý cao thủ phân thần kỳ. Rõ ràng là một thể tu 10 phần lợi hại, trong trước mắt biến thành một thuật tu càng thêm khủng bố. Còn là lôi pháp thuật tu thiên môn nhất. Mặc kệ người quen biết Dương Thiên Vấn, không biết Dương Thiên Vấn, tại một khắc này đều đem hắn nhớ kỹ, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cực kỳ biến thái, cao thủ đặc biệt nhất mấy vạn năm, lấy yếu thắng mạnh khiến cho người kinh ngạc nhất. Thật ra, bọn họ căn bản không biết, Dương Thiên Vấn cái này không thể tính lấy yếu thắng mạnh, mà là lấy mạnh hơn thắng mạnh. Dương Thiên Vấn hầu như dùng toàn lực, thất trọng thiên lôi, 5 lần cường hóa, cộng thêm bộc phát một nửa khí huyệt. Liệt thì muốn kết cục, nhưng Lý Kiếm Thông phản ứng lại hỏi, sao? Liệt tông chủ muốn đích thân kết cục sao? Tiểu huynh đệ người ta lại không tìm ngươi. Nếu ngươi ngứa tay, bản tông chủ có thể phụng bồi. Thật, thực lực Liệt thì không chỉ mạnh, hơn nữa còn thân mang chấn tông tiên khí. Lần này nếu thi triển ra, thực lực của hắn sẽ bạo tăng trên mấy lần. Lý Kiếm Thông cũng không thể để cho hắn kết cục. Đúng rồi, Liệt tông chủ, người ta lại không tìm ngươi, cần gì tự mình đưa lên cửa? Cạc cạc cạc, tiểu tử đủ vị, họ Liệt, ngươi cũng muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Nếu không hai chúng ta đến trước một hồi. Ma đạo bên này một nam nhân đầu bóng lường bộ dạng cao lớn thô kệch, rất cá tính quát. Đừng nhìn hắn hình tượng không được tốt lắm, nhưng là đường đường Lục Thiên Ma giáo giáo chủ Ma Trọng Thiên. Họ Liệt, ngươi muốn như thế nào? Có chấn tông tiên khí rất giỏi, thua không nổi thì lăn trở về đi. Chỉ cho phép Hoa Dương Tông các ngươi ức hiếp người, không cho phép người ta tìm tới cửa đòi lẽ phải. Trên một tảng đá lớn khác, một người trẻ tuổi tao nhã ngồi ở phía trước nhất cao giọng nói. Vị này nhìn qua chính là cậu ấm nhà giàu. Có ai biết được vị trẻ tuổi này chính là tông chủ Thiên Tà Tông kế vị khi trẻ tuổi nhất, Vương Trắc Hàng. Đạo môn bên này đều mặt mang trơ trẽn. Có một vị lão nhân gia tính cách tựa như có chút xúc động, thậm chí không kiên nhẫn nói, Liệt tông chủ, nhanh đem tiểu tử phía dưới đuổi đi, đây là ước hẹn ngàn năm của 10 đại tông môn, không phải nơi Hoa Dương Tông các ngươi chấm dứt ân oán, người ta tìm tới cửa, thì nhanh giải quyết. Các loại tiếng hô càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, chậm rãi, tán tu luôn xem náo nhiệt cũng đều mở miệng, có tán tu không quen nhìn Hoa Dương Tông hoặc là bị từng bị ức hiếp khẳng định là lập tức nói, báo ứng, tiểu vinh đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Hoa Dương Tông, không dám phái người thì lăn trở về đi, đem vị trí nhường ra. Rất hiển nhiên có phản kháng thì có áp bách. Hành vi của Hoa Dương Tông mấy năm nay, sớm đã làm vô số người không thoải mái trong lòng. Hiện tại có một người dẫn đầu đứng dậy, cái chúng thanh phụ họa này cũng liền đến theo. Hai người Dục Hỏa Chân Nhân và Huyền Tâm Chân Nhân xem như người ở đây tương đối hiểu biết Dương Thiên Vấn. Cái biểu hiện một trước một sau này của Dương Thiên Vấn tuy làm cho bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng mà từ trên tâm lý, lại không cảm thấy bất cứ cái gì không được tự nhiên hoặc là kỳ quái. Giống nhau tất cả cái này đều xảy ra phi thường tự nhiên, chính cái gọi là không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, giống Vô Vi Đạo Phái, Thanh Phong Phái, Tĩnh Hư Cung bọn tông môn đạo môn phái bình thản đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đều im lặng ngồi không có hé răng. Phục Long Cốc là thực lực nhỏ nhất trong đạo minh, luôn luôn hạ mình làm người, mặc dù có lòng muốn hỗ trợ, nhưng thấy loại trận thế này, vẫn là thông minh không đi chạm cái rủi ro này. Người của Hoa Dương Tông hầu như tức giận đến huyệt thái dương nổ tung, hận không thể xông lên đi xé nát Dương Thiên Vấn. Chẳng qua hiện tại loại tình huống này, cần phải nhịn. Nhiều người tức giận khó chọc vào. Liệt thì sau khi vừa thấy cái tình huống này vây cố một vòng, biết hiện tại toàn bộ Hoa Dương Tông đã bị cô lập. Nếu chỉ là người của ma môn ồn ào, Liệt thì ngược lại là không sợ. Bởi vì bốn phái đạo minh còn lại khẳng định sẽ không để mặc ma môn kiêu ngạo. Nhưng hiện tại cũng không phải là người của ma môn ồn ào, mà là tán tu ở đây chiếm đa số. Mặc dù có ma môn ở sau lưng hành động quạt lừa, nhưng nhiều người tức giận khó chọc. Bốn phái đạo minh còn lại là sẽ không vì tông môn của mình cùng tán tu chiếm nhân số 6 phần tu chân giới là địch. Huống chi bây giờ còn có người của ma môn đang như hổ rình mồi. Lý Kiếm Thông lão thần tại tại mở miệng nói, Liệt tông chủ, không sao, chậm rãi tự hỏi, dù sao chúng ta là người tu hành, có thời gian, cái tỷ thí ước hẹn ngàn năm thiên chủ phong này một lần dài nhất hình như là trăm năm nhỉ, cần hay không cho ngươi trăm năm chậm rãi cân nhắc, hoặc là nói ngươi mang theo người Hoa Dương tông trở về trước, cách trăm năm lại đến. Ha ha ha tông chủ, ngươi thật sự là... Nói thật sự là rất có lý. Ma Trọng Thiên cười đến người ngã ngửa đổ, ra sức vỗ đùi quát. Người còn lại của ma môn cũng hết sức chào phúng Hoa Dương Tông, trong lòng đối với Dương Thiên vẫn có hảo cảm rất lớn. Này, ta chờ đã lâu, các ngươi dặn dò hậu sự xong chưa? Dặn dò xong rồi thì đi xuống đến một cái. Dương Thiên vẫn nắm hai tay ung dung nói. Liệt thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hung tợn chừng mắt nhìn Liệt Nhật cùng Liệt Hâm, truyền âm hỏi, người này rốt cuộc là ai? Các ngươi lại là trêu chọc đến hắn như thế nào? Bản tông sớm từ trước đã phân phó, không nên ở bên ngoài quá đắc tội tán tu, nhưng các ngươi ai nghe qua? Trưởng môn sư huynh, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta trước kia chẳng phải làm như vậy sao? Hai người đồng thời truyền âm nói, thì ra đây là cách truyền thống của Hoa Dương Tông Phong. Không có cách nào, người ta nghèo mà. Ải, chúng ta vì lớn mạnh Hoa Dương Tông, bất đắc dĩ làm cử chỉ. Nhưng cái này sao nhiều năm trôi qua rồi, Hoa Dương Tông chúng ta sớm đã đứng vững gót chân. Cần gì tiếp tục làm việc không vinh dự gì bậc này nữa. Liệt thì truyền âm thở dài. Hai vị sư đệ, vì cơ nghiệp vạn năm của Hoa Dương Tông, bất đắc dĩ. Hai người các ngươi liền lên sân khấu đấu một trận đi. Người trẻ tuổi lợi hại nửa cũng chẳng qua là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chẳng lẽ hai người các ngươi còn sợ hắn hay sao? Liệt Diễm sư đệ là vì khinh địch mới nhận kết cục như thế. Các ngươi tuyệt đối không nên dẫm lên vết xe đổ. Hai người vừa nghe, lập tức lòng tin gấp bội. Đúng, tiểu gia hỏa này lợi hại nửa cũng chẳng qua là Nguyên Anh kỳ. Nếu mình bị dọa đến không dám xuất chiến, vậy về sau còn lăn lộn ở tu chân giới như thế nào? Chỉ cần vừa gặp đã toàn lực cường công, tiểu gia hỏa này nào phải đối thủ của chúng ta? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, loại lôi pháp. Uy lực lớn này, lại có thể phát ra mấy cái. Liệt Nhật tin tưởng tràn đầy địa nhảy xuống bãi đá, ở giữa không trung, gọi ra phi kiếm, dẫm trên thân kiếm, chậm rãi hạ xuống. Lúc cách mặt đất đại khái khoảng một thước dừng lại, trên cao nhìn xuống hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi kiêu ngạo cái gì? Chúng ta chẳng qua là đang thương lượng do ai tới thu thập ngươi mà thôi, kết quả bần đạo vận khí thiếu chút, vậy mà phải lưu lạc đến lấy tình trạng lấy lớn hiếp nhỏ. Dương Thiên vẫn bĩu môi, hừ nói, dối trá. Chỉ thẳng Liệt Nhật, cướp công nói, lôi pháp, thiên hàng. Bảy đạo thiên lôi lập tức từ trên trời giáng xuống, Liệt Nhật biến sắc, thầm hô mình có phải ngốc nghếch hay không? Nói nhảm làm gì, trực tiếp giết hắn không phải được rồi sao? Thói quen hại chết người. Vị lão huynh này bình thường luôn thích một phen lời chính nghĩa dạo đầu, sau đó đại biểu chính nghĩa tiêu diệt kẻ địch. Dương Thiên vẫn vốn không phiền toái như vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có cái lời nhảm gì, giết nói sau. Tiên cơ vừa mất, kết quả của Liệt Nhật thật ra đã có thể đoán được rồi. Liệt thì mắng to trong lòng, thật không biết loại mặt hàng này là như thế nào trở thành sư đệ của mình, hơn nữa tu luyện lên. Âm thầm vụng trộm đưa một thanh kiếm cho Liệt Hâm, động tác nhỏ này, ngược lại là không ai phát hiện, hoặc là nói có người phát hiện cũng không hé răng. Dương Thiên Vấn ở lúc thi triển lôi pháp, cũng cảm giác thủ đoạn công kích của mình quá mức đơn điệu. Tuy rằng dốc lòng ở một hạng, có thể lấy được uy lực không gì sánh kịp, nhưng lôi pháp cũng không phải vạn năng, chung quy sẽ có phương pháp khắc chế. Chẳng may gặp phải, vậy khẳng định sẽ ở hạ phong tuyệt đối. Tuy phương pháp khắc chế thiên lôi gần như không tồn tại, nhưng chẳng may thì sao? Ví dụ như nói gặp gỡ lôi hệ thần thù, hoặc là trong thương tiên phủ thần bí kia. Dương Thiên Vấn lúc trước lựa chọn tu tập lôi pháp, chính là bởi vì lôi pháp không chịu ngũ hành khắc, không bị âm dương chế, uy lực cực lớn, thi triển đơn giản, công kích cực nhanh, làm cho người ta không kịp né tránh. Tuy tiêu hao rất lớn, nhưng xứng với thái cổ luyện khí pháp môn, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, uy lực vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, nổi danh, 3, Hoành, Liệt Nhật chết thảm ở dưới thiên lôi. Dương Thiên Vấn chém liền hai gã cường giả phân thần kỳ, làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, đồng thời cũng kinh ngạc đến con mắt cũng sắp lồi ra rồi. Đại danh của Vấn Thiên cư sĩ đã không là một đan khí đại sư mặc người cắt thái nữa, mà là một cường giả nổi danh thiên hạ. Dương Thiên Vấn đương nhiên lại thu hoạch hai kiện cao giai linh khí, chẳng qua gã Liệt Nhật này rõ ràng nghèo hơn một chút. Hai kiện cao giai linh khí đều là phi kiếm. Liệt Thỉ lão đạo đã hoàn toàn không có vẻ hòa nhã nữa, luôn trầm mặt, nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn từ trên xuống dưới nhìn thẳng. Dương Thiên Vấn thản nhiên tự nhiên, chỉ vào Liệt Hâm nói, đến lượt ngươi. Ngày đó ba lão bất tử, trao đổi không được liền trắng trợn cướp, còn ba người ức hiếp một mình, nếu không phải mình chạy trốn nhanh, hiện tại đã mất mạng rồi. Liệt Hâm ngưu hò hét nhảy xuống, lần này hắn hấp thụ dạy dỗ, vừa rơi xuống đất, đã đem pháp bảo phòng ngự, phi kiếm công kích gọi ra. Cướp công Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sớm đã lường trước được, lắc mình tránh ra. Dương Thiên Vấn sau khi thần hành thuật thêm trên người, cường hóa 5 lần tốc độ, như vậy tốc độ đã đạt tới vận tốc âm thanh. Tại tốc độ như vậy, chỉ cần không phải phi kiếm lấy nhanh nổi tiếng cũng tạm thời không làm gì được Dương Thiên Vấn. Nhưng phi kiếm lại có kiếm quyết xứng đôi, Liệt Hâm làm tiền bối cao thủ của Hoa Dương Tông, lại há không có kiếm quyết tốt xứng đôi. Cho nên phi kiếm ở sau khi đâm vào không khí, quay lại một cái, hóa thành một con chim lửa hừng hực thiêu đốt, hai cánh chấn động, quét về phía phương hướng Dương Thiên Vấn né tránh. Dương Thiên Vấn lần đầu tiên nhìn thấy kiếm quyết cao cấp như thế, có chút trở tay không kịp, bị liệt hỏa quét đến một chút, nửa người quần áo biến thành tro tàn, trần nửa người trên, rất chật vật. Chẳng qua vẫn may, thân thể Dương Thiên Vấn được lực lượng la bàn cường hóa 5 lần, lại được cường hóa thần phụ cường hóa 5 lần. Ngược lại là không bị thương tổn. Chim lửa biến mất, một thanh phi kiếm đã gần ngay trước mắt, tung người bay ngược, đồng thời thuật pháp nham thuẫn. Năm đạo nham tường dày một mặt tiếp một mặt dựng lên như rừng. Dương Thiên Vấn trong nháy mắt liên tục phát năm nham thuẫn che ở trước người, không cầu có thể đờ, nhưng cầu kéo chậm tốc độ phi kiếm tiến lên. Thừa dịp nháy mắt phi kiếm bị năm mặt nham tường cách trở, thân hình tránh ra. Đột nhiên, một trận cảm giác nóng rực từ sau lưng truyền đến, vốn bị tường nham cách trở phi kiếm biến mất, đinh đầu xuất hiện 5 thanh viêm kiếm, đâm thẳng sau thắt lưng mà đến. Tình huống khẩn cấp, Dương Thiên Vấn xem như lần đầu tiên chịu thiệt không có hộ thân pháp bảo, tuy thân thể được cường hóa 5 lần, nhưng Dương Thiên Vấn dù sao không phải thể tu chính tông, không thể thực sự cùng phi kiếm cấp bậc cao giai linh khí ngạnh kháng. Cùng lúc này, một thanh phi kiếm khác toàn thân giống như từ vảy tạo thành, hướng tới chính diện đánh tới, tốc độ so với phía sau nhanh hơn. Loại so đấu này là người ngoài không thể nhúng tay, bằng không cái ước hẹn ngàn năm này liền mất đi hiệu dụng của nó. Lý Kiếm Thông một bàn tay chặt chẽ giữ chặt Lý Thuận Phong, không cho hắn có bất cứ hành động xúc động gì. Oành! Sau một vụ nổ mãnh liệt, xương khói tràn ngập, nhị đệ Lý Thuận Phong lo lắng hô ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình, vẻn vẹn một tu sĩ nguyên anh kỳ đã muốn khiêu chiến bần đạo. Liệt Hâm bĩu môi hừ nói, bị công kích như vậy, đặc biệt bị thanh kiếm kia đâm trúng ngay mặt, không có khả năng còn sống. Viêm giao kiếm. Ha ha ha, không được, đối phó một tán tu nguyên anh kỳ, cũng phải dùng đến thanh tiên khí này. Chậc chậc chậc, quả nhiên là Hoa Dương Tông, không hổ là một trong đạo minh năm đại tông môn, thật sự là tài hùng thế đại. Thiên Tà Tông tông chủ Vương Trắc Hàng bật cười châm chọc nói: Viêm Dao Kiếm, một trong các tiên khí danh nghĩa truyền lại đời sau của Hoa Dương Tông, chính là kiếm tiên nổi danh tu chân giới. Phải đó, không có cách nào, Hoa Dương Tông người ta quen lấy lớn hiếp bé, tiểu huynh đệ này dù sao cũng là một tán tu thôi. Ma Trọng Thiên cố ý tăng mạnh ngự khí tán tu, lần này, khơi mào cỗ buồn khổ cùng ủy khuất kia trong lòng đại bộ phận tán tu ở đây, hơn nữa thuận lợi dẫn phát. Ở trên người Hoa Dương Tông, sắc mặt Liệt Thì xanh mét, thầm than thất sách, vốn là cho hắn dùng phòng thân, cũng không có tính đến Liệt Hâm gia hỏa này tâm tính quá hẹp hòi, trừng mắt tất báo, có Viêm Dao Kiếm tất nhiên sẽ dùng để giết địch, mà không phải tự bảo vệ mình. Bốn tông môn còn lại của đạo minh trong lòng không hẹn mà cùng đối với Hoa Dương Tông có một chút ý nghĩ bất mãn. Các ngươi ức hiếp người lén lút ức hiếp thôi, tại trường hợp công chúng như vậy, dù sao cũng phải chú ý chút ảnh hưởng chứ. Ngươi làm như vậy quả thực chính là cho toàn bộ đạo minh mất mặt. Thanh Phong Phái cùng Hoa Dương Tông xưa nay không ít khoảng cách, càng là mặt lộ vẻ xấu hổ, chỉ ngại trường hợp chưa đứng ra chỉ trích mà thôi. Liệt Hâm gọi về phi kiếm cùng pháp bảo, đang muốn tung người đi lên, đột nhiên sét đánh ngang trời, bảy đạo thiên lôi một đạo liền một đạo hạ xuống. Gấp rút không kịp phòng, Liệt Hâm chỉ kịp tế ra phòng ngự pháp bảo. Không sai, bằng vào pháp bảo cao giai linh khí cấp cùng trạng thái toàn thịnh, đỡ một cơn sóng thiên lôi công kích này. Nhưng một cơn sóng này vừa chấm dứt, một cơn sóng khác lại tới nữa. Sương khói phát tán đến, Dương Thiên Vấn trên thân trần còn tốt không tổn hao gì đứng ở tại chỗ, trầm mặt, không chút do dự triệu hồi thất trọng thiên lôi công kích. Liệt Hâm nuốt vào mấy viên đan dược, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng vẫn là bị sóng thiên lôi thứ hai cường hóa 5 lần đánh chết tại chỗ. Nguyên Anh vẫn như cũ chưa trốn được. Dương Thiên Vấn nhanh tay lẹ mắt, thân hình chợt lóe, nhặt lên vài món phi kiếm cùng pháp bảo trên mặt đất, bỏ vào trong nhẫn, vỗ vỗ tay cười nói: Được rồi, thủ lớn báo rồi, ta không sao, ân oán cùng Hoa Dương Tông các ngươi cũng xóa bỏ. Nói xong lắc mình về tới trên khán đài, lấy ra một kiện quần áo, dùng thuật pháp ngoác nham thuẫn cao lớn vài lần ra, ngăn trở bốn phía, thay xong quần áo rồi, một lần nữa ngồi xuống. Dương Thiên Vấn hiện tại tâm tình rất tốt, không chỉ ân oán chấm dứt, tâm tình thoải mái, hơn nữa còn hai kiện cao giai phòng ngự pháp bảo, bốn thanh phi kiếm cao giai linh khí cấp, còn có một thanh kiếm tiên. Hắc, vậy mà còn tặng ta một thanh kiếm tiên, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Liệt Thì lão đạo cả người đều đang mơ hồ phát run. Không sai, đây là bị chọc tức. Trong phái ba cao thủ hàng chữ Liệt bị người giết, trong đó Liệt Diễm lão tẩu còn là chức trưởng lão. Tổn thất hai kiện cao giai phòng ngự pháp bảo, bốn thanh phi kiếm cao giai linh khí cấp, chủ yếu nhất là ngay cả một trong các chấn tông tiên khí Viêm Dao Kiếm cũng đặt lên. Hiện tại mọi ánh mắt đều nhìn, đây là chiến lợi phẩm. Hơn nữa quy củ Thiên Chủ Phong ước hẹn ngàn năm chính là không chết không dừng, chiến lợi phẩm toàn bộ về người thắng, hiện tại khẳng định là không đòi về được. Dương Thiên Vấn thấy Liệt Thì lão đạo nhìn về phía mình, gật đầu bày tỏ ý tốt nói: Thanh minh chứ, tại hạ cũng không phải là muốn là địch với Hoa Dương Tông, đây chỉ là ân oán cá nhân, xin Liệt Tông Chủ không cần chú ý. Lời này nói rất chân thật, mọi người ở đây trừ Hoa Dương Tông, nghe xong đều cảm thấy phi thường thành khẩn. Vốn chính là thôi, người ta một tán tu ăn no rừng mờ cố ý là địch với Hoa Dương Tông, nói ra không có ai tin tưởng. Về phần ân oán cá nhân, loại chuyện này ở tu chân giới rất bình thường. Bọn họ tài nghệ không bằng người, thôi thôi. Liệt Thì ở trước mắt bao người biểu hiện rất rộng lượng. Dương Thiên Vấn không để ý, Liệt Thì lão đạo ở trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao mình một người cô đơn, tu chân giới lớn như vậy, còn sợ một cái Hoa Dương Tông hay sao? Cùng lắm thì đi Tây Đại Lục trốn, hắc hắc, Hoa Dương Tông còn không phải chỉ có dương mắt nhìn. Hơn nữa, thật muốn chọc lão tử, thì giết cả nhà Hoa Dương Tông ngươi. Đầu năm nay, đi ra lăn lộn, ai sợ ai? Lão tử là luyện khí sĩ, trời không sợ, đất không sợ, đấu với trời, đấu với đất, còn sợ Hoa Dương Tông nho nhỏ của ngươi. Phải biết rằng cái tu sĩ tu chân giới này trên 6 phần đều là tán tu. Hoa Dương Tông tuy danh là 10 đại tông môn của tu chân giới, thực lực quả thực cường đại, nhưng tuyệt đối không thể đem toàn bộ tu chân giới đều bao viên. Bên này, Dương Thiên Vấn xong việc rồi, Ma Thần Tông Lý Kiếm Thông bên này lập tức đứng dậy nói, còn có đạo hữu muốn giải quyết ân oán cá nhân hay không? Có mà nói thì đứng ra chỉ tên khiêu chiến, tin tưởng các tông trưởng môn nơi này đều sẽ làm chứng kiến. Quyết đấu công bằng, sinh tử không oán. Đợi chốc lát, không ai trả lời, Lý Kiếm Thông nói tiếp, Liệt Tông Chủ, đã không có ai giải quyết ân oán cá nhân, thì đến lượt ân oán tông môn, người ta hai tông đều ra 3 người, tiến hành so đấu, ai thua, thì cho đối phương 3 kiện tiên khí. Tăng mạnh ngự khí 2 chữ tiên khí, một mặt nhắc nhở đòi tiên khí, thứ hai bày rõ là đang kích thích Hoa Dương Tông. Liệt thì cười khổ, vốn muốn phái Liệt Diễm trưởng lão như vậy xuất chiến, như vậy có thể làm cho đối phương để cho Cửu Tiếu lên sân khấu, hẳn là có thể bất phân thắng bại, mà mình cùng Lý Kiếm Thông cũng là tương đối nặng trong đó. Tỷ thí giống như vậy hai bên cũng không dùng tiên khí, bởi vì mọi người đều có, dùng cũng không có ý nghĩa. Như vậy thắng bại mấu chốt ngay tại trên người Á Long Tử cùng Lý Thuận Phong kia, thủ đồ của mình, đệ tử tinh anh nhất đời thứ hai của Hoa Dương Tông, tuyệt đối sẽ không thua bởi kiếm ma Lý Thuận Phong nửa đường mới gia nhập Ma Thần Tông. Nhưng hiện tại, kế hoạch bị đánh vờ, thực lực Cửu Tiếu chính là trình độ phân thần hậu kỳ. Bên này của mình trừ mình đã không ai là đối thủ của hắn nữa, cho nên chỉ có phái người khác lên sân khấu. Xem phía sau một chút, mở miệng nói, Á Nam, ngươi cùng Á Long Tử sư huynh của ngươi cùng nhau thỉnh giáo một chút cao đồ một thế hệ này của Ma Thần Tông. Ồ, đã như vậy, phó vĩ ngươi cũng lên đi. Lý Kiếm Thông thấy Liệt thì đổi nhân tuyển, trong lòng sáng tỏ, tư liệu gã Á Nam này Lý Kiếm Thông vẫn là hiểu biết một ít, ở trong đời thứ hai của Ma Thần Tông thực lực có thể xếp hạng top 5, nhưng tuyệt đối không phải top 3. Sao có thể phái hắn lên sân khấu? Lý Kiếm Thông tuyệt đối nghĩ không rõ. Dương Thiên Vấn ở trong Thủy Tinh Thiên Địa xử lý bọn họ, vốn mục tiêu không phải bọn họ, nhưng là ai bảo bọn họ đánh lên. So đấu phía sau, tuy phấn khích tuyệt luân, nhưng tất cả mọi người không nhấc nổi bao nhiêu hứng thú, đều đoán Dương Thiên Vấn tại sao ở dưới Viêm Dao Kiếm công kích còn tốt không tổn hao gì. Cái đáp án này, chỉ sợ ngay cả cao thủ phân thần kỳ ở đây cũng không thấy rõ ràng. Thật ra rất đơn giản, Dương Thiên Vấn ở trong nháy mắt sắp trúng chiêu, dùng ngũ hành độn pháp, độn thuật dưới lòng đất. Sau đó ra lại ra ngoài dự liệu xuất hiện thân hình, thừa dịp Liệt Hâm đắc ý rào rạt, dùng đánh lén đột ngột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, giao đấu. Dương Thiên Vấn thông qua lần so đấu này, khắc sâu nhận biết, không có phòng ngự pháp bảo thật là rất nguy hiểm, thất tinh cháo là phải nhanh luyện chế ra. Xem ra cái này vẫn là phải cùng cao thủ đánh nhau một trận mới có thể biết mình không đủ. Lúc này, Liệt thì đột nhiên quay đầu đến ôn hòa hỏi, không biết cao tính đại danh của tiểu hữu. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, ha ha, thói quen không giới thiệu tên họ, thu mình quen rồi. Suy nghĩ một chút, nếu quyết định muốn hòa vào thượng tầng tu chân giới, cũng lười kiêng kỵ nhiều như vậy nữa. Dương Thiên Vấn, hiệu Vấn Thiên cư sĩ. Vấn Thiên, giống như một cái cân nặng ném vào đám người, tất cả mọi người ở đây, trừ sắc mặt Liệt thì lão đạo trắng bệch cùng trưởng giáo chân nhân Vô Vi đạo phái biểu tình thản nhiên, vô luận là trưởng môn ma môn hay là đạo minh đều dùng ánh mắt gần như lấy lòng nhìn tới. Nếu nói lúc trước mọi người chỉ đem Dương Thiên Vấn coi như một thiên tài cao thủ, hiện tại hầu như chính là dùng thân phận ngang hàng trưởng môn một tông mà nhìn. Đúng, chính là thái độ giống như với bọn Dục Hỏa chân nhân, Huyền Tâm chân nhân hai vị khí đạo tông sư cùng đan đạo tông sư, không, so với hai vị trước còn cao hơn một chút. Dương Thiên Vấn thản nhiên nhìn, một bộ dáng bí hiểm, ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Từ trong nhẫn lấy ra pháp bảo phòng ngự dạng vòng kia của Liệt Diễm lão tẩu, cẩn thận xem xét một phen. Cái pháp bảo này không tệ, có thể hấp thu thương tổn đồng thời, cũng có thể dùng để khắc chế phi kiếm. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, dứt khoát đem thần thức thăm dò vào, lấy mật pháp tế luyện hẳn lên. Pháp bảo giống loại phẩm chất này, phối hợp thái cổ mật pháp, Dương Thiên Vấn căn bản không cần sức thổi bụi đã có thể tế luyện hoàn toàn. Thất tinh cháo đương nhiên là pháp bảo thích hợp Dương Thiên Vấn nhất giai đoạn hiện tại, nhưng hiện tại đương nhiên không thể lập tức dùng được, cho nên không thể không dùng cái thứ phẩm trước, có chung quy so với không có mạnh hơn. Ngay tại lúc Dương Thiên Vấn không coi ai ra gì tế luyện pháp bảo, thật ra bên cạnh cũng quả thật không có ai, những người khác đều tự giác đem cái đài này nhường ra cho một mình Dương Thiên Vấn. Ở tu chân giới, cho dù là tán tu cũng là phân ra cao thấp quý tiện. Phía dưới Phó Vĩ cùng Á Nam đã giao thủ, hai bên vừa lên đã dùng toàn lực, ai cũng không giữ tay. Đây là đánh nhau sinh tử, ai giữ tay kẻ đó sẽ mất mạng. Sắc mặt Liệt Thì lão đạo như một nhìn trận tỉ thí này, trong lòng lại đang tự hỏi, Dương Thiên Vấn giết ba cao thủ một đời phân thần kỳ của Hoa Dương Tông, lại cầm đi Viêm Dao kiếm, cái này đã có thể nói là thù hận không chết không thôi. Mặc dù ở nơi này Liệt Thì là sẽ không ngốc đến động thủ, nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn không là một tán tu đơn thuần nữa, cũng không là một tán tu vẻn vẹn chỉ là thực lực cường đại một chút nữa, mà là một nhân vật cấp đại sư hai lớp đan khí, là đại nhân vật ma đạo hai bên đều tranh nhau lấy lòng, hơn nữa có điều cầu, muốn động hắn, trước không nói đạo minh bên này phản ứng, ma môn khẳng định sẽ ra tay giải cứu, dùng lấy ân huệ. Thực lực của Á Nam tử ngay cả Á Dương tử cũng kém hơn nửa phần, quả thật không phải đối thủ của Phó Vĩ, nhưng hắn cũng không ngốc. Vừa lên đã là một bộ dáng liều mạng, cùng chiêu số trên cơ bản tất cả đều là chiêu số đồng quy vu tận. Phó Vĩ căn bản không cần thiết cùng Á Nam tử đồng quy vu tận, cho nên cục diện mới giằng co xuống. Đợi đến lúc Dương Thiên Vấn đem pháp bảo tế luyện xong, trận tỉ thí này đã muốn duy trì một ngày cuối cùng vẫn là Phó Vĩ ký cao hơn một bậc, lấy được thắng lợi. Nhưng là bị Á Nam liều chết phản kích làm bị thương. Trận đầu là chúng ta thua rồi, Lý Tông chủ nghĩ như thế nào? Mặt Liệt Thì lão đạo đã cười không nổi, nếu Á Nam lại chết ở nơi này, Hoa Dương Tông tổn thất liền lớn hơn một phần. Nói những lời này một cái ý tứ khác muốn bảo vệ một cái mạng của Á Nam tử. Phó Vĩ trở về đi. Lý Kiếm Thông cười gật đầu nói. Phó Vĩ nghe ra ý tứ của Lý Kiếm Thông, xoay người cố ý bán một cái sơ hở cho Á Nam tử, không chút nào bố trí phòng vệ đã muốn tung người. Bởi vì Phó Vĩ mười phần hiểu biết Á Nam người này thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa rất có tài ứng biến, nhưng ở trên tính cách lại là một người thua không dậy nổi. Quả nhiên không ngoài đoán trước, Á Nam tử thực động thủ đánh lén, Phó Vĩ sớm đã tính toán ở trong, né tránh công kích, sau đó tấn công một trận điên cuồng, không cho Á Nam cơ hội lưu lại mạng sống, cầm phi kiếm, pháp bảo Á Nam lưu lại, tung người bay trở về trên tảng đá lớn chỗ Ma Thần Tông. Ôi, Liệt Tông chủ, cái này, thật sự là xấu hổ. Lý Kiếm Thông vẻ mặt áy náy nói, tay nắm trên ghế của Liệt Thì thiếu chút nữa đã bị hắn bóp nát, chẳng qua cuối cùng, hắn vẫn là cố nén xuống, lắc lắc đầu nói, tự làm bậy không thể sống, bỏ đi bỏ đi. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài không có gì, nhưng cảm thấy cũng là không khỏi cẩn thận hẳn lên. Liệt Thì lão đạo này vậy mà biết nhịn như thế, xem ra mình vẫn phải cẩn thận những lão gia hỏa này. Liệt Thì quả thực sắp tức đến nổ phổi, nhưng loại tình huống này lại không chấp nhận được hắn không nhịn, chỉ có trong lòng mắng to Á Nam tử là một tên ngu ngốc. Gọi tới Á Long tử mình đắc ý nhất, đồng thời cũng có thể chính là tông chủ Hoa Dương Tông nhiệm kỳ tiếp theo, truyền âm phân phó. Cẩn thận một chút, không cần giữ tay, tìm cơ hội giết kiếm ma này, rửa sỉ nhục của Hoa Dương Tông ta. Sư phụ yên tâm, gã kiếm ma này tuyệt đối sẽ chết ở trong tay đồ nhi. Á Long tử vẻ mặt kiên nghị truyền âm trở lại nói. Nói xong liền nhảy xuống. Lý Thuận Phong cầm trong tay trường kiếm sắc mặt nghiêm túc nhảy xuống khỏi tảng đá lớn. Ngay tại vừa rồi, Lý Kiếm Thông dặn dò, sử dụng toàn lực, giết hắn. Đoạt được ba kiện tiên khí cho Ma Thần Tông ta, công tích như vậy cũng đủ cho ngươi kế thừa vị trí của ta. Hai người cũng không nói lời khách sáo gì, vừa đến chính là đao thật thương thật làm lên. Dương Thiên Vấn đã âm thầm kết sẵn lôi ấn, quy củ cái gì ước hẹn ngàn năm, ở trong mắt Dương Thiên Vấn đều là dám chó. Nếu Lý Thuận Phong có nguy hiểm, như vậy thất trọng thiên lôi sẽ chuẩn xác rơi ở trên đầu Á Long Tử. Á Long Tử đánh tới một nửa đã biến thành người lửa, cả người thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Cái này cũng không phải ngọn lửa bình thường có thể so sánh. Tu sĩ ngang cấp dính một chút, vậy rất khó tắt nữa, sẽ không ngừng đốt cháy. Cho nên Dương Thiên Vấn ở lúc cùng liệt diễm lão tẩu đánh nhau, vừa thấy hắn dùng ra loại chiêu thuật này đã không công kích gần người nữa. Loại công pháp này của Hoa Dương Tông, không chỉ là khắc tinh của toàn bộ loại tu sĩ cận chiến, còn có thể theo ngọn lửa bùng nổ mà khiến cho thực lực của mình tăng gấp bội, đặc biệt thể hiện ở trên công kích cùng tốc độ, nhưng tương ứng ở trên phòng ngự thì phải yếu đi một chút. Cho nên người tu tập loại công pháp này bình thường ở trên cận chiến cũng có ưu thế thật lớn. Tình thế tựa như rất bất lợi đối với Lý Thuận Phong, bởi vì Dương Thiên Vấn biết Lý Thuận Phong cũng tương tự không có pháp bảo phòng ngự. Phi kiếm của Lý Thuận Phong liên tiếp bị Á Long Tử ngăn trở, không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cũng may trên tốc độ, Lý Thuận Phong bị nhanh hơn Á Long Tử một chút, ngược lại cũng duy trì một cái kết quả không thua. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông lề lối, Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhìn ra Lý Thuận Phong đây là cố ý chu toàn. Mục tiêu có thể chính là ở hạn độ lớn nhất tiêu hao pháp lực của Á Long Tử, bởi vì ở trên pháp lực Lý Thuận Phong so với Á Long Tử kém hơn một bậc. Mà Á Long Tử cũng chính là có ưu thế này, mới dám vừa hạ chẳng đã sử dụng loại mật pháp. Uy lực lớn này, đi lên đã dùng toàn lực, lấy lực ép người, phát huy ưu thế của mình. Nhưng nhìn qua, loại mật pháp này cho dù dùng tới, ở trên tốc độ cũng vẫn là không bằng Lý Thuận Phong. Như vậy có thể đẩy ngược ra người của Hoa Dương Tông đều không am hiểu tốc độ. Đấu quấn lấy nhau vẫn như cũ đang liên tục. Lý Thuận Phong là công ít phòng thủ nhiều, linh hoạt cơ động, làm cho Dương Thiên Vấn kiến thức được phi kiếm linh động, cũng nhất định cần phải có tốc độ cực nhanh đến tăng lên. Không thể không thừa nhận, ở trên kiếm đạo, Dương Thiên Vấn xa không bằng Lý Thuận Phong. Á Long Tử cũng không đứng ở tại chỗ lấy phi kiếm chế địch nữa, mà là thiêu đốt liệt hỏa hừng hực hướng Lý Thuận Phong xông đến. Lý Thuận Phong tránh vài cái, gọi trở về thanh minh kiếm nắm trong tay, vậy mà không tránh, quát trầm một tiếng, hay. Từ trên kiếm hoàn chỗ trôi kiếm của thanh minh kiếm, lóng lánh lên một cổ ánh sáng xanh sáng ngời nhưng không mãnh liệt. Ánh sáng xanh từ chỗ kiếm hoàn chậm rãi kéo dài đến mũi kiếm, liền ở trong quá trình này, chung quanh đột nhiên đánh xuống một cổ áp lực nặng, áp lực phi thường cường thế, đem Á Long Tử bay ở không trung hướng tới Lý Thuận Phong đánh tới một cái không chú ý áp lạc thiên không, rất chật vật mới hạ xuống đất. Đang muốn điều chỉnh trạng thái, công kích lần nữa, trọng áp lại đang không ngừng tăng. Ánh sáng xanh ở trên thân kiếm chậm rãi kéo dài, nơi đi qua, trên thân kiếm vốn bóng loáng xuất hiện một ít đồ án không hiểu thần bí khó lường giống như hoa văn cũng giống như chú văn, chậm rãi hiện ra. Vốn thanh minh kiếm không quá bắt mắt, cũng tản mát ra một loại khí thế cường thế. Khi ánh sáng xanh kéo dài đến một nửa thân kiếm, vậy mà mơ hồ ra điểm điểm lôi quang. Lý Thuận Phong hai tay nâng ngang thanh minh kiếm, miệng cũng đang lẳng lặng niệm cái gì. Lúc ánh sáng xanh vươn đến mũi kiếm, áp lực chung quanh Lý Thuận Phong đã tăng mạnh đến trên mấy trăm lần. Trưởng môn các phái ở đây đều là người biết hàng, trong mắt lóe ra ánh mắt kinh ngạc. Thanh kiếm này không phải là thanh minh kiếm của Ma Thần Tông gần vạn năm chưa từng xuất hiện sao? Nó sao có thể đột nhiên lòi ra? Hơn nữa còn bị một gã hậu sinh vãn bối tế luyện đến loại trình độ này rồi. Chém, Lý Thuận Phong hao hết lực lượng cả người, quyết đoán chém ra một kiếm này. Một kiếm này hoàn mỹ không thể bắt bẻ, trời đất cũng thất sắc. Á Long Tử lộ vẻ kinh hãi, ở sâu trong nội tâm không ngừng gào thét, né tránh, nhất định phải né tránh, nhất định có thể né tránh. Nhưng sự thật cùng tưởng tượng thường thường là đi ngược lại. Phải, vô luận Á Long Tử trốn như thế nào cũng không trốn được. Tại một khắc này, trong mắt Á Long Tử hiện lên vẻ kiên quyết, vận dụng cấm pháp nào đó, đem lực lượng cả người trào ra kiểu nổ tung, điên cuồng khu động toàn bộ lực lượng đều trào vào trong phi kiếm của mình, phòng ngự. Lão tử cho dù chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Lặng Yên rời khỏi Dương Thiên Vấn. Ở lúc Lý Thuận Phong biểu hiện ra thực lực thật sự liền đã buông xuống lôi ấn, bởi vì loại công kích này, ngay cả bản thân Dương Thiên Vấn cũng không nhất định tránh được, nói không chừng chịu một đòn, không chết cũng phải tàn nửa cái mạng. Một kiếm này thậm chí có thể dùng để đối mặt cao thủ phân thần kỳ bình thường, nhưng là ai ngờ đến, này Á Long Tử lại có thể như vậy ngoan. Hợp lại đúng phương pháp lực tẫn tán cũng muốn lạp Lý Thuận Phong đệm lưng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Dương Thiên Vấn đã muốn không kịp kết ấn phóng thích thiên lôi giải cứu. Trong mắt Lý Thuận Phong không hề sợ hãi, trường kiếm vẫn như cũ kiên định hạ xuống. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang, Á Long Tử tan xương nát thịt, bị một kiếm của Lý Thuận Phong tiêu diệt trong nháy mắt. Lý Thuận Phong còn tốt không tổn hao gì, một bộ chiến giáp hiện lên ở ngoài cơ thể, Phách Thiên Ma Giáp. Đây chính là một trong các bảo bối của Ma Thần Tông. Liệt Thỉ đứng vọt lên, nhìn về phía Lý Kiếm Thông nói, ngươi, ta làm sao? Lý Kiếm Thông bình tĩnh hỏi, Thanh Minh Kiếm, đó cũng không phải là ta cho, Phách Thiên Ma Giáp sao, là Lão Tổ Tông cho, cũng không liên quan việc của ta. Hơn nữa, chỉ cho phép ngươi lấy kiếm tiên cho Liệt Hâm đối phó Dương Tiểu Vinh Đệ, không cho phép Lão Tổ Tông nhà ta cho đứa cháu ma giáp phòng thân sao? Những lời này nói rất phải. Ngươi trước đem kiếm tiên cho Liệt Hâm cầm đối phó Dương Thiên Vấn, Lão Tổ Tông người ta cho đứa cháu pháp bảo hộ thân, rất bình thường. Liệt Thỉ lão đạo lúc này mới phản ứng lại. Thì ra Lý Thuận Phong là con cháu đích hệ Lý Thị nhất mạch Ma Thần Tông. Tin tức quan trọng này vậy mà cũng bị bỏ sót. Thật sự là tính sai quá rồi. Bắt đầu Liệt Thị lão đạo vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến đột nhiên toát ra một người tuổi trẻ vậy mà là con cháu đích hệ Lý Thị nhất mạch Ma Thần Tông. Bằng không ở lúc Á Long Tử lên sân khấu, khẳng định sẽ ban cho hắn một thanh tiên khí. Cái này đều trách Dương Thiên Vấn. Nếu không phải Dương Thiên Vấn thu đi viêm dao kiếm, làm hại mình đau lòng không thôi, không bỏ được lại cho một kiện mà nói, làm sao xuất hiện tình huống hiện tại. Trong lòng Liệt Thỉ lão đạo không ngừng mắng, rất đau lòng, hận Dương Thiên Vấn, hận càng thêm hận. Dương Thiên Vấn cũng sửng sốt một chút, đại ca có hộ thân pháp bảo, có lúc nào là ở trước khi tỉ thí với mình, hay là sau, đại khái là ở sau khi tỉ thí đi, ha ha. Ừm, ba trận thắng hai, Liệt Tông Chủ chính là đường đường Tông Chủ Hoa Dương Tông, hẳn là sẽ không ở trước mắt bao người quỵt nợ chứ. Tông Chủ Thiên Tà Tông Vương Chắc Hàng cao giọng nói, bớt mẹ nó nói cái gì trên người tiên khí không đủ, sửa định ngày dâng các loại nói nhảm, ước hẹn ngàn năm, trên người ngươi không có trên bốn kiện tiên khí, lão tử sẽ nuốt tảng đá phía dưới này, giáo chủ Lục Thiên Ma giáo Ma Trọng Thiên lớn tiếng mắng. Người của tông môn khác đều không nói, đều lựa chọn cam chịu, bởi vì Thiên Chủ Phong ước hẹn ngàn năm, trên người nếu không mang theo chút tiền cờ bạc, cái ước hội này ngươi cũng không biết xấu hổ tới tham gia. Dương Thiên Vấn cười cười, một cái độn thuật biến mất. Trận này của Lý Thuận Phong đã không cần mình, đại ca coi như là sự nghiệp có thành tựu. Ma Thần Tông Tông Chủ đời tiếp theo, mang về Thanh Minh Kiếm. Thân là con cháu đích hệ nhất mạch Ma Thần Tông Lý Thị, lại lần này đại hội thắng trở về ba kiện tiên khí. Công lao như vậy đã đủ để cho rất nhiều thúc bá công Lý Thị kéo hắn lên vị trí. Độn pháp của Dương Thiên Vấn dùng được lặng lẽ, hơn nữa các hệ độn thuật biến ảo tự do, ngược lại là không giống các tu sĩ ngày nay. Cho dù biết độn thuật, cũng nhiều lắm chỉ biết một hệ. Độn thuật loại sự việc này ở tu chân giới hiện nay đã xem như hàng ngũ mật thuật. Dương Thiên Vấn thừa dịp náo nhiệt, lúc sức chú ý mọi người cũng không ở nơi này của mình, lặng yên rời đi. Cười mây rời khỏi Thiên Chủ Phong, Dương Thiên Vấn bùn chồn huyết ma lão gia hỏa này sao có thể không đi Thiên Chủ Phong? Sẽ không phải vì đến hợp thể kỳ, cho nên mới không đi tham gia chứ? Dương Thiên Vấn nghĩ lại một chút, tất cả người trên Thiên Chủ Phong đều chưa vượt qua hợp thể kỳ, không phải Dương Thiên Vấn tuệ nhãn như đuốc. mà là bởi vì các đại tông môn có thể ngồi cũng chỉ có một mình tông chủ, cao thủ hợp thể kỳ không thể có vị trí ngồi sao? Dương Thiên Vấn cũng không đi quản huyết ma có phải có việc riêng chưa tới Thiên Chủ Phong hay không, một đường bay về phía sơn cốc của mình. Lúc bay được một nửa, Dương Thiên Vấn đột nhiên hiện lên một đạo cảnh giác, phi thường không có căn cứ. Tiểu Bạch, ngươi thấy phụ cận có chỗ nào không thích hợp hay không? Ừm, cái này ngược lại là không có. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút trả lời. Ồ, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, yên tâm, Tiểu Bạch ở trong Vân Mộng Triều Trạch, ngay cả khí tức cường đại xa ở chỗ sâu trong Vân Mộng Triều Trạch cũng cảm nhận được, hẳn là không có vấn đề chứ. Lại bay một đoạn thời gian, lúc sắp tới nhà, Dương Thiên Vấn cảm giác càng sâu, động suy nghĩ, huyền quang thuật. Dựa vào cảm giác thi triển ra huyền quang thuật, trong quang kính, một tu sĩ trung niên chân dẫm phi kiếm, lấy tốc độ không thua Dương Thiên Vấn hiện tại cười mây nhanh chóng mà đến. Ngay sau đó lại là vài người xuất hiện ở trong quang kính, nhìn qua thực lực cũng không bình thường. Dương Thiên Vấn cũng là người trong nghề từng kiến thức phân thần kỳ cao thủ, liếc một cái đã nhìn ra bọn người kia từng người pháp lực tinh thâm, tuyệt đối không ở dưới phân thần kỳ. Hơn nữa xem cái thế này, tựa như còn không phải cùng đường, nhưng đều hướng tới một phương hướng của hắn. Tiểu Bạch, phía sau đi theo nhiều người như vậy, ngươi vậy mà nói không phát hiện. Dương Thiên Vấn buồn bực hỏi. Ta là thực không phát hiện. Tiểu Bạch ủy khuất nói. Vậy ngươi ở trong Vân Mộng Triều Trạch, thật lợi hại. Dương Thiên Vấn kỳ quái trả lời, không có ý tứ chỉ trích Tiểu Bạch, chỉ là có chút khó hiểu mà thôi. Ta cũng không biết, có phải bọn họ đều ẩn giấu khí tức hay không? Bộ dáng Tiểu Bạch cũng tràn đầy khó hiểu. Không, bọn họ không thu liễm khí tức. Xem cái tốc độ này của bọn hắn cũng biết không có khả năng hoàn toàn thu liễm. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu phản bác. Vậy bọn họ hẳn là chạy đến chỗ chúng ta chứ? Tiểu Bạch đoán, càng nghĩ càng khẳng định. Hẳn là phải, nói không chừng đúng. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn bóng người trong quang kính, một người trong đó càng nhìn càng quen thuộc, không phải quen biết người này, mà là quen thuộc phi kiếm thuật của người này. Cái này sao càng xem càng nghĩ là phương pháp phi kiếm của Hoa Dương Tông. Cái ngự kiếm phi hành này, căn cứ công pháp mỗi tông khác nhau, cái ngự kiếm phi hành này cũng sẽ đều có khác nhau. Cho nên từ trên thủ pháp ngự kiếm, người biết hàng liếc một cái đã có thể nhận ra lai lịch. Đương nhiên cũng có cố ý dùng thủ pháp phái khác đến che giấu sự thật. Đương nhiên lấy loại tốc độ phi hành này, phương pháp ngự kiếm phi hành có thể bằng được tốc độ Dương Thiên Vấn cười mây, tuyệt đối hẳn là thủ pháp sở trường nhất mới được. Dương Thiên Vấn sau khi nghĩ đến cái này, đương nhiên liên tưởng đến Hoa Dương Tông là tới tìm phiền toái. Cái động tác này thật đúng là nhanh ra ngoài dự đoán. Chủ nhân, ngươi ở nơi nào? Thanh âm huyết ma Đinh Ẩn thông qua lực lượng khí ước thần phù vang lên. Đây là Đinh Ẩn đang chủ động liên hệ Dương Thiên Vấn. Bổn tọa mới từ Thiên Chủ Phong xuống, đang trên đường về cốc. Chẳng qua phía sau bổn tọa ngược lại là có mấy cái đuôi. Dương Thiên Vấn trả lời. Ồ, quả nhiên, thuộc hạ mới từ chỗ Lý Kiếm Thông nhận được tin tức. Muốn thuộc hạ nhắc nhở ngài, nhất định phải cẩn thận một chút. Hoa Dương Tông cùng tông môn khác sẽ không cứ như vậy buông tha ngài. Đinh Ẩn một bộ ngữ khí hiểu biết nói. Phải không? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Dương Thiên Vấn hỏi. Thuộc hạ có chút việc riêng đi xử lý một chút. Hiện tại đang tiến đến sơn cốc của ngài. Cũng sắp tới rồi. Huyết ma Đinh Ẩn trả lời. Ở sơn cốc chờ bổn tọa. Dương Thiên Vấn không đi chuyện riêng của Đinh Ẩn tới cùng là cái gì? Lạnh nhạt phân phó. Tuân mệnh, chủ nhân. Đinh Ẩn mở miệng đáp ứng. Dương Thiên Vấn cười cười, các ngươi thích theo như vậy, tốt, cho các ngươi chậm rãi theo, đợi đến khu vực của ta, lại chậm rãi thu thập các ngươi. Một đám cao thủ bay ở sau lưng, bọn họ mới tính là buồn bực, rõ ràng một gã cao thủ nguyên anh kỳ, cái tốc độ phi hành này cũng quá nhanh rồi nhỉ. Chính mình dưới sự toàn lực phi hành, cũng chỉ có phần phải sau lưng ăn bụi. Dưới chân gia hỏa kia là pháp bảo phi hành nào, cũng nhanh đến thật sự quá kinh người.